Chương 195, họ rồ si mà mượn sức. Nha liệt, gấp gáp như vậy đã muốn đi sao? Ngay yêu nguyệt hai người bọn họ không có tiến lên bao lâu thời điểm. Một đạo âm u mà thanh âm trầm thấp đột nhiên từ phía trước truyền đến, nhất thời làm cho yêu nguyệt cùng cả sỉ hai người dừng bước lại. Hướng về ngăn cản ở phía trước đó nói thân ảnh nhìn lại, yêu nguyệt sắc mặt trước hết thể ngưng trọng, hơi nheo lại hẹp dài hai mắt, con ngươi đen nhánh đang suy tư phương thức ứng đối. Tóc dài màu đen, màu vàng tung trường đồng tử, tử sắc kéo dài đến mũi thở nhãn ảnh, thoạt nhìn có chút tà mị, tái nhợt da thịt, mang theo màu xanh lam câu ngọc trạng vòng hai, làm cho cảm giác căm hiểm. Đây là một cái xà người giống vậy vật, bị hắn cặp mắt kia nhìn thời điểm, thì dường như bị đang âm thầm đi săn xà cho để mắt tới giống nhau, cả người sợ hãi, tâm lý rét run, đó là một loại yêu nguyệt chưa từng có bất an. Mà tên của hắn là họ Rồ Si Mà. Không sai, cái này bỗng nhiên xuất hiện ngăn trở ở yêu nguyệt trước mặt chính là đệ tam mục hổ cả xạ dù tố bị một trong đệ tử, cùng gì dài dạ tam nhẫn lãnh quân họ Rồ Si Mà, một cái thực lực nhân vật thần bí khó lường. Đây hết thể cũng không phải là vừa khớp. Trên thực tế ở Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ sau khi rời khỏi, họ Rồ Sĩ Mạ cũng liền triển khai hành động, chỉ bất quá hắn tốc độ tự nhiên là không có Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ phi lôi thần chi thuật nhanh, cho nên tới trễ một hồi. Quả nhiên là ngươi tên tiểu tử này đang làm cho quỷ, trách không được lần trước cùng Vân Nhẫn đối với lúc chiến đấu mỗi lần thi hành kế hoạch đều sẽ bị đối phương sớm có đề phòng, nguyên lai là ngoại trừ nội gian A, thật là có ý tứ. Nhìn cả Cả Si, họ Rồ Sĩ Mạ lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Đối với cả Cả Sĩ hắn sớm đã có hoài nghi, chỉ bất quá vẫn không có chứng cứ thôi. Hơn nữa hắn đối với loại chuyện này cũng không có hứng thú, cho nên cho tới bây giờ không có đem suy đoán của chính mình hướng người khác nói qua. Trên thực tế lấy họ Rồ Sĩ Mạ đầu não mới là thích hợp nhất làm thông soái, chỉ tiếc hắn tính cách lại đã định trước sẽ không để cho đại đa số người tiếp thu. Nếu không về sau nữa cũng sẽ không trở thành cô nổ hạ phản nhẫn. Rất nhanh ánh mắt liền từ trên người cả Cả Sĩ rời đi, hắn đối với cả Cả Sĩ vì sao phải phản bội cổ nổ hạ không có hứng thú chút nào, hoặc có lẽ là hắn đối với cổ nổ hạ sự tình cũng là tương đối không để ý, duy nhất hứng thú chính là đối với các loại nhận thuật nghiên cứu cùng nghiên cứu, muốn có được cái thế giới này chân lý. Mà trong đó để cho hắn cảm giác hứng thú, dĩ nhiên chính là yêu nguyệt cái loại này chưa từng có nhẫn nhị giới chung xuất hiện qua năng lực, mà hắn chuyến này mục đích chủ yếu nhất cũng chính là yêu nguyệt ta ngươi chính là quỷ đăng yêu nguyệt đi. Quả nhiên là ngút trời chi tư nhìn yêu nguyệt, họ Rồ Sĩ Mạ vươn nhỏ dài đầu lưỡi thiểm một môi dưới chậm rãi nói rằng, cái gọi là mặt do tâm sinh, một chút thiên phú xuất chúng người, ở tướng mạo cùng tính cách thượng cũng sẽ cùng người thường có chút phân biệt, mà họ Rồ Sĩ Mạ cũng là có chút tinh thông tướng nhân thuật. Cho nên khi nhìn đến yêu nguyệt đầu tiên mắt cũng đã có thể cảm giác được đối phương cùng danh tiếng tương xứng thiên tư. Yêu nguyệt cũng không nói lời nào, chỉ là cảnh giác nhìn họ Rồ Sĩ Mạ. Đi qua nguyên lấy hắn chính là hiểu được đại xà này hoàn thế nhưng cái nhân vật không tầm thường, một thân cấm thuật càng là không thể bỏ qua. Dù cho hắn đã từng cùng tam nhẫn chi nhất sủ nạ chiến đấu qua, thế nhưng đối mặt họ Rồ Sĩ Mạ, yêu nguyệt vẫn như cũ không dám khinh tâm sơ suất. Hắn từ trên người họ Rồ Sĩ Mạ cảm giác được trước đây không có cảm nhận được nguy hiểm. Thật là một thông minh tiểu quỷ. Nhìn yêu nguyệt không nói lời nào, họ Rồ Sĩ Mạ ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đối phương không đỡ cờ dựng hắn cha, như vậy trước hắn chuẩn bị dựa vào ngôn ngữ tiến hành tâm lý thế tiến công cũng liền muốn thất bại. Nói như vậy đối với mình nguyên bản kế hoạch mục đích hiệu quả cũng phải cần giảm mạnh. Chẳng qua đây cũng là không có biện pháp chuyện này, nếu có thể trở thành tử vong tiểu tổ thủ lĩnh. Có điểm ấy đầu góc cũng là nên. Nếu mềm không được, như vậy thì chỉ có thể mạnh bạo. Lúc trước Su Na mới vừa mất tích thời điểm, họ Rồ Sĩ Mạ liền thôi chắc qua đó có thể là một âm thầm thế lực gây nên, cuối cùng cũng là phái tình báo của mình cơ cấu đi điều tra, mặc dù không có được đến bất kỳ vật hữu dụng gì, chẳng qua họ Rồ Sĩ Mạ đã có mới thôi chắc. Tử vong tiểu tổ. Không sai. Trong lòng hắn bản năng liền nhận thức vì chủy hệ N Na Y coi như không đỡ cờ là tử vong tiểu tổ làm, cũng tuyệt đối là cởi không quan hệ. Dù sao vô luận là từ nhân số hay là từ trên thực lực đến xem, cùng với song phương oán hận chất chứa, tử vong tiểu tổ đều có khả năng nhất là hấp thụ sau màn. Hơn nữa họ Rồ Sĩ Mạ cũng là nhìn chằm chằm tử vong tiểu tổ thật lâu, đối với cái này dạng một tổ đều là do thiên tài tạo thành thực lực. kỳ thủ lĩnh Quỷ Đăng Yêu Nguyệt tức thì bị khen là nhận giới đệ nhất thiên tài, hắn chính là tương đối trông mà thèm. Nếu như có thể thu là thủ hạ của mình, để cho bọn họ vì mình làm việc, như vậy về sau đem sẽ trở thành một không phải thế lực, đối với mình nghiên cứu cũng sắp có trợ giúp cực lớn. Chỉ bất qua ý tưởng tuy tốt, họ rồ xì mà nhưng vẫn tìm không được cùng tử vong tiểu tổ cơ hội tiếp xúc, mà lần này hắn cũng không muốn lại bỏ qua, cho nên tự mình liền đích thân tìm đến, tình cờ mắt thấy mới vừa rồi cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến đấu một màn. Quỷ Đăng Yêu Nguyệt, mang theo tử vong của ngươi tiểu tổ trở thành thủ hạ của ta thế nào, ta họ rồ xì mà là sẽ không bạc đãi cùng bôi nhọ các ngươi. Thiểm thiểm ban đầu, họ rồ xì mà giọng nói âm trầm nói rằng, bây giờ họ rồ xì mà hiển nhiên còn không có về sau lừa dối nhân bản lĩnh, nói cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn cùng dụ hoặc lực, nếu như yêu nguyệt có thể đồng ý gia nhập đó mới kỳ quái. Xin lỗi, ta có thể không muốn chịu làm kẻ dưới, nếu như ngươi muốn thì nguyện ý cho ta làm việc lặt vặt lời nói, ta ngược lại là có thể suy nghĩ miễn cưỡng đem ngươi cái này tạm nhận chi nhất cho thu nhập tử vong tiểu tổ trong, mặc dù tuổi tác thượng lão một điểm. Nhìn họ rồ xì mà sáng quắc ánh mắt, yêu nguyệt không sợ chút nào lánh nôn tương cơ, nói miệng kia sừng chậm rãi câu dẫn ra một tia độ cung, khó được kể chuyện cười, đương nhiên đây là rêu cợt vui đùa.